Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 209. Góc truyện audio.com. Editor: Web Literature Việt Nam. Sư đoàn G10. Trung tướng Khảm sát sao? Có 3 tàu chiến lớn cập cảng sao? Ít nhất có hàng trăm hải quân sao? Thông tin thẩm vấn được thực sự kinh khủng và khiến mọi người đều choáng váng. Nhịn không được hít một hơi lạnh, Cơ Đức không kiềm chế được nắm lấy cổ áo Đỗ Lạo và hỏi. Này, anh bạn, thực sự không nhìn lầm chứ? Lần này ngay cả trung úy hải quân cũng đến sao? Chấm, không nhầm được, hoàn toàn không, tôi thề, tên cướp biển gầy gò tên Đỗ Lạp này bị Cơ Đức dọa cho sợ hãi đến nỗi chảy cả nước mũi. Thần sắc kinh hoàng, đau khổ xin tha thứ. Các vị, tôi thực sự chỉ biết như vậy. Mọi người dù gì cũng là đồng nghiệp của tôi. Nước sông không phạm nước giếng a, cứ suy nghĩ về câu nói của tôi. Tôi xin các vị hãy để tôi đi. Tôi vẫn muốn sống. Trung tướng Khảm Sắt là trung sĩ cao nhất ở vùng biển này. Trước đây thuyền trưởng của tôi và hắn ta có quen biết. Tôi khuyên các vị nên chạy thật nhanh. Chạy bây giờ thì còn hy vọng. Chứ sau khi bọn họ kéo tới, thì thực sự quá muộn rồi. Nói và nói, không biết có phải nghĩ đến cái kết bi thảm mà mình sắp phải đối mặt hay không? Chân của tên cướp biển đột nhiên run rẩy, ngay lập tức nó có mùi nước tiểu sộc lên. Hạ Nặc lặng lẽ liếc nhìn, tên này mà cũng có thể là đội trưởng của đội chiến đấu sao? Rồi còn cả loại thuyền trưởng nhóm cướp biển gia tư được treo thưởng 100 triệu bối lợi. Cuối cùng cũng như vậy thôi sao? Tuy nhiên, có thể thấy rằng, Trung tướng Khảm Sắt có một sự đe dọa rất lớn đối với những tên cướp biển đang hoạt động ở vùng biển gần đây. Nhìn xung quanh khuôn mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ chán ghét. Anh ta liếc nhìn về phía Cơ Đức, anh chàng này ngay lập tức hiểu ý, giống như giết một con gà. Xách tên cướp biển kia lên, đi sang phía bên cạnh xử lý nhẹ nhàng, tạm thời rút lui trước. Hiện tại, không biết ai bên hải quân đang đến. Hãy xem kỹ lại đã. Sau một hồi trầm ngâm, Hạ Nặc liền ra lệnh như vậy. Vâng, thuyền trưởng, mọi người không ngần ngại trả lời. Không có nghi ngờ nào vì không có quyết định nào có thể hợp lý hơn. Sau tất cả, bây giờ anh ta không còn là một kẻ cô độc, nhưng nhóm của anh ta cũng chỉ có mấy chục người. Bên hải quân lại là trung tướng cao cấp, nếu không làm rõ tình hình, vội vã khiêu khích, tự nhiên không khôn ngoan. Tuy nhiên, lúc này, cách con hẻm cách đó không xa, một giọng nói hơi gào thét đột nhiên vang lên, rút lui ư, toàn bộ đỉnh Whisky đã bị bao vây. Ngươi có thể rút đi đâu? Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng những bước chân dồn dập đột nhiên vang lên, nhiều người mặc đồng phục hải quân màu trắng, giống như thủy triều, ào ra từ mọi ngõ ngách xung quanh, chớp mắt đã dồn đám người của Hạ Nặc bao vây ở giữa quảng trường trung tâm. Giống như các tinh hoa hải quân đã từng gặp trong căn cứ của người cá. Các binh sĩ hải quân của sư đoàn G10 của các tuyến đường hàng hải lớn này cũng được huấn luyện rất tốt. Tại thời điểm bắt đầu bao vây, tất cả các họng súng được nâng lên và tư thế nhắm vào mục tiêu. Cộp, cộp, cộp, một âm thanh của tiếng giày da chạm xuống mặt đất vang lên. Hải quân ở phía bắc rút lui sang một bên, để lộ ra một con đường hẹp, và một gã mặc một chiếc áo choàng trắng của công lý. Ngậm xì gà tuổi trung niên, cứ như vậy trong không khí im lặng, xuất hiện trong tầm mắt, trung tướng hải quân, Khảm Sát, đây là một cái tên làm cho hầu hết những tên cướp biển đều cảm thấy đáng sợ và kiêng dè. Hải quân G từ đầu phân bổ, tất cả đều nằm trên đầu các tuyến đường lớn, không phải là một mức độ mỗi cấp bậc sẽ có trách nhiệm riêng. Tất cả đều được phân phó, với trụ sở chính tại cùng cấp đó là ở cấp cao nhất của sức mạnh chiến đấu hải quân. Do đó, khi hình bóng của Khảm Sát xuất hiện trên quảng trường, những tên cướp biển trên khuôn mặt trắng bệch sợ hãi, hận không thể nhấc hai chân lên và chạy thật nhanh, nhóm cướp biển Tật Phong cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Họ dần tụ tập lại phía sau Hạ Nặc, rút vũ khí và chuẩn bị cho trận chiến cùng với thuyền trưởng. Ngươi là Hạ Nặc sao? Ông ta cười kính dâm, qua làn khói xì gà, Đôi mắt lạnh lùng của Khảm Sắt liếc nhìn Hạ Nặc, nói có vẻ như vận may của ta thực sự tốt, ta đã bắt được con cá lớn nhất trong lưới ngay từ lần đầu tiên. Ai là cá, sợ rằng chưa hẳn là như vậy đâu. Tay phải lặng lẽ đặt trên động ra hồ, Hạ Nặc dần dần bình tĩnh, thản nhiên nhìn Khảm Sắt ở phía đối diện, tuy rằng lần này cũng là truy đuổi, nhưng lần này hiệu quả của lực lượng hải quân thực sự đáng ngạc nhiên a, hả? Lông mày của Khảm Sắt hơi nhăn lại, với một chút nhạo báng. Cảm ơn ngươi đã khen ngợi, nhưng không may đoán sai. Ban đầu mục tiêu của chúng ta là Hoắc Phu Mạn, ngươi đáng ra không nên ở đây. Hơi khẽ phun ra một làn khói. Đôi mắt của Khảm Sắt liếc nhìn Hạ Nặc, tìm kiếm trong số những thủy thủ của nhóm cướp biển Tật Phong. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cơ thể An Mikania. Đây là công chúa An Mikania của Vương quốc Cả, phải không? Giọng điệu của Khảm Sắt dường như giảm đi rất nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng, dường như không phải chịu đựng bất kỳ sự khổ cực nào ở nhóm cướp biển này. Nhưng phụ vương của ngươi đang ở cung điện gào thét dữ dội. Ta thực sự không muốn nhận lời khiển trách của Mary Kiều Á. Chỉ bằng ngươi qua đây và cùng chúng ta quay về đi à, chờ khi vấn đề ở đỉnh Whiskey được giải quyết. Ta đảm bảo bởi danh dự của đô đốc, ngươi sẽ có thể trở lại biển Hoa Đông một cách an toàn và đoàn tụ với gia đình. Không, ta sẽ không quay về với ngươi. Dưới sự tập trung của nhiều đôi mắt, An Mikania liền bất an phản bác, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cắn môi dưới của mình nói. Kể từ khi mẹ ta qua đời, Vương quốc Cả Á không phải là nhà của ta nữa. Sau đó cô ta nhìn Hạ Nặc, nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt trìu mến, giọng chắc nịch, đây mới là nhà. Ồ, thực sự, công chúa, có một chút nóng nảy rồi à, Khảm Sắt làm ra vẻ đau đầu khốn khổ. Nhưng đôi mắt sửng dưng, cũng không để lộ ra chút biểu tình nào. Nhưng ta cần phải nhắc nhở rằng, công chúa Điện Hạ, vào lúc này, có thể không phải là lúc đùa giỡn a, nói xong. Anh ta khẽ nheo mắt, hai người lính hải quân bên cạnh anh ta lập tức bước đến bên cạnh An Mikania. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như muốn bắt An Mikania mang đi. Tuy nhiên, không cho bọn họ kịp tiếp cận, Cơ Đức và Cơ Lạp liền ăn ý cùng bước lên phía trước. Trên tay cầm hai thanh kiếm sáng loạng, để ngang ngay lồng ngực của hai tên lính hải quân. Cút ngay! Khi kiếm ép xuống, những người lính hải quân đột nhiên thấy rằng cổ của họ bắt đầu xuất hiện những dòng máu mờ nhạt. Những lời đe dọa lạnh lùng của Cơ Đức cũng vang lên bên tai. An Mikania nói rằng cô ấy không muốn quay lại. Hai người các ngươi, không nghe thấy à? Cách chương.